Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, khác người. Kỳ thật Mễ Tử Hiên sở dĩ nhanh như vậy liền cùng Tôn Diệu Hài, Thịnh Nguyên Hoan thân quen là có nguyên nhân. Thứ nhất, hắn thật sự không biết những người này. Chung quy hắn là từ mấy trăm năm trọng sinh qua. Có thể nhớ kỹ niên đại minh tinh cũng chính là sư Thiến Thiến một cái. Không có biện pháp nhân ra là đại sư A. Một loạt tác phẩm truyền lưu mấy trăm năm. Cùng sư Thiến Thiến so với Tôn Diệu Hải, Thịnh Nguyên Hoan những cái này hoa hạ đương đỏ minh tinh vẫn không đủ nhìn A. Cho nên Mễ Tử Hiên không nhận ra bọn họ bình thường. Thứ hai, Mễ Tử Hiên dù cho biết hắn nhóm cũng không có khả năng cùng những người khác giống như vừa thấy được bọn họ không phải là hưng phấn. Có nói năng lộn xộn, chính là bưng lấy kính của bọn hắn, hắn là hoàn toàn cầm Tôn Diệu Hải đương nhà bên lão đầu. Cầm Thịnh Nguyên Hoan trở thành bên cạnh gia hùng hài tử. Cần mắng cứ mắng, căn bản cũng không mang nuông chiều, mà Tôn Diệu Hải, Thịnh Nguyên Hoan những cái này đi đến kia cũng bị người kính. Bưng lấy đại minh tinh trả lại liền ăn bộ này, bởi vì mới là a, bọn họ là cả nước nổi tiếng đại minh tinh, nhưng cũng là người, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì chính mình thân phận không ai đem bọn họ đương người bình. Thường nhìn, đi đến kia đều là chúng tinh phủng nguyệt, căn bản hưởng thụ không được người bình thường sinh hoạt, người chính là như vậy, càng là không chiếm được sinh hoạt lại càng là hướng tới. Mễ Tử Hiên là căn bản không có đem bọn họ đương minh tinh làm. Toàn bộ khi bọn hắn là người bình thường. Cái này tới một mức độ nào đó thỏa mãn bọn họ đối với người bình thường sinh hoạt hướng tới. Vì vậy rất nhanh liền cùng hắn thân quen. Lúc này Mễ Tử Hiên là gấp đầu mặt trắng ngăn đón Tôn Diệu Hải. Không để cho lão đầu cầm trộm cờ cho lấy ra. Tôn Diệu Hải chơi xỏ lá. Không nói mình không có trộm, Thịnh Nguyên Hoan ở một bên cười đến đều nhanh không thở nổi. Ai có thể nghĩ đến Tôn Diệu Hải này ảnh hưởng hoa hạ đời thứ ba người đương đỏ lão hí cốt lại hạ cờ. Vua trộm quân cờ, đoán chừng bị người biết tuyệt đối có thể cả kinh quay hàm đều rơi đầy đất địa. Tô Y Linh là thấy chừng mắt, Uông Cát Á vừa đập hết chính mình cái kia. Đồ hóa trang cũng không đổi sẽ trở lại. Vừa nhìn Tôn Diệu Hải cùng Mễ Tử Hiên tại hạ cờ vua, hiếu kỳ hạ đi tới. Cứ như vậy người là càng tụ càng nhiều. Một đám hoa hạ nhất tuyến, hai tuyến diễn viên tụ họp một đống lớn. Rất nhiều người trả lại không đổi đồ hóa trang, mặc cổ trang. Một màn này nếu để cho người thấy được, đoán chừng đại não đương trường trực tiếp phải kịp thời. Cũng không biết những ngưỡng người này từ nào biết Mễ Tử Hiên không nhận ra bọn họ. Vì vậy từng cái chạy tới chỉ mình chóp mũi hỏi Mễ Tử Hiên biết hắn nhóm không. Mễ Tử Hiên một mực bực bội ồn ào đến không nhận ra. Sau đó để cho bọn họ một bên đợi đi. Ngữ khí tương đối không khách khí. Nhưng những người này trả lại liền ăn bộ này. Mễ Tử Hiên càng nói không nhận ra. Bọn họ lại càng hướng cái kia tiếp cận. Người ao, có đôi khi chính là như vậy ti tiện. Một đám đại minh tinh ngồi xổm ở một bên xem bọn hắn hạ cờ vua. Còn có người giúp đỡ Mễ Tử Hiên cùng Tôn Diệu Hải ra chiêu. Tình cảnh là tương đối náo nhiệt. Đến hơn 5 giờ thời điểm Mễ Tử Hiên đã đói bụng. Nghiêng đầu vừa nhìn Thịnh Nguyên Hoan, đưa tay vỗ đầu hắn nói. Đi kiếm chút ăn, Thịnh Nguyên Hoan thế nhưng là hoa hạ vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng. Nam thần, ai có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên một cái hạ đại phu sẽ đem hắn đương tiểu đệ sai xử. Thấy được lời đoán chừng trong mắt toàn bộ có chừng xuất ra. Một cái hoa hạ đương đỏ tiểu sinh, tự do có hắn kiêu ngạo cùng cái giá đỡ. Biết được hình chiếu Mễ Tử Hiên này không xu dính túi tiểu đại phu. Có thể hết lần này tới lần khác Thịnh Nguyên Hoan chẳng những không có phát tác. Thật sự là chạy đi tìm công việc của đoàn kịch muốn cặp lồng đựng cơm. những người khác cũng không có đương chuyện quan trọng. Một đám nước cờ dở cái sọt tiếp tục cho Mễ Tử Hiên cùng Tôn Diệu Hải chi chiêu. Không bao lâu Thịnh Nguyên Hoan liền ôm một cái sâu sắc hộp xốp tử trở về. Bên trong cũng là cặp lồng đựng cơm, nhưng khẳng định cùng quần chúng diễn viên ăn không đồng nhất. Đều là từ kịch tổ thuê đầu bếp tiêu diệt triệt để mỗi vị minh tinh khẩu vị. Thân thể tình huống chuyên môn làm, khẩu vị cùng dinh dưỡng cân đối thượng tuyệt đối không phải là quần chúng diễn viên ăn cặp lồng đựng cơm có thể so sánh. Có thể chế tác có như vậy tinh mỹ cặp lồng đựng cơm, Mễ Tử Hiên mở ra nhìn xem lập tức rất ghét bỏ. Nhưng qua một bên nói, đối với một đám lão bên trong thanh minh tinh khiển trách. Ngươi nói các ngươi từng cái một tốt xấu đều là minh tinh. Liền ăn cái đồ chơi này. Thịnh Nguyên Hoan vẻ mặt đau khổ nói, Mễ ca này cặp lồng đựng cơm ăn rất ngon. Không tin ngươi nếm thử. Nói đến hiến vật quý đem mình kia phần cầm đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên đẩy ra nói, hảo ăn cái gì a? Heo cũng không ăn cái đồ chơi này. Tôn Diệu Hải trong tay bàn lấy một cái lá cờ nói, vậy ngươi tiểu tử muốn ăn cái gì? Mễ Tử Hiên hắc hắc một hồi cười xấu xa, hướng mọi người vẫy tay ra hiệu bọn họ chạy tới. Tôn Diệu Hải đám người một tiếp cận đi qua, Mễ Tử Hiên liền cười xấu xa nói, lúc ta tới sau thấy được ảnh thị thành trong có mảnh sông nhỏ. Bên trong có không ít cá chép, chúng ta đi bắt tới nướng ăn như thế nào đây? Ảnh thị thành trong căn bản không có sông nhỏ, đó là sông đào bảo vệ thành. Mục đích chính là vì gia tăng đang diễn trò chân thật cảm ơn. Bên trong là có cá chép, có thể đây không phải là hoang dại a, là ảnh thị thành đặt ở bên trong nuôi dưỡng. Từng cái một lại mập có đại, trả lại không sợ người, bởi vì cũng không có ai ngờ qua đánh chúng chủ ý. Rất nhiều nữ minh tinh không có chuyện còn chạy tới cho cá ăn. Những cái này không có bị nhân họa hại qua cá chép biết được người phải sợ hãi. Những cái này cá chép đều là quay phim dùng, căn bản cũng không phải dùng để ăn. Tôn Diệu Hải nghe xong Mễ Tử Hiên tiểu tử này đánh những cái kia cá chép chủ ý lập tức nói, không được, không được, những cái này cá chép là ảnh thị thành dùng để quay phim dùng, cũng không phải là dùng để ăn. Thịnh Nguyên Hoan bởi vì là minh tinh duyên cớ bình thường vô cùng chú ý mình mỗi tiếng nói cử động, sợ ảnh hưởng chính mình hình tượng. Có thể hắn đến cùng chính là cái 17-18 tuổi đại nam hài a, chính là hiếu động thích làm ra cách sự tình thời điểm. Tôi hướng tới chính là cùng cái khác hắn cái tuổi này nam hài đồng dạng lên núi bắt chim, xuống sông mò cá, đùa giỡn. Đùa giỡn ngồi cùng bàn nữ sinh cái gì, tóm lại là cái gì đều muốn thử, có thể hết lần này tới lần khác không có cơ hội này. Hắn cũng không dám làm như vậy, sợ ảnh hưởng chính mình hình tượng. Hiện tại nghe xong Mễ Tử Hiên muốn thống hắn đi xuống sông bắt cá, không đúng là trộm cá, tự nhiên các vị hưng phấn, vô cùng kích động. Có thể nghe xong Tôn Diệu Hải ngăn đón, lập tức là hứng thú hết thời. Bắt cá, không đúng, trộm cá như vậy kích thích sự tình ở đây tuổi trẻ nam minh tinh tự nhiên đều rất là hướng tới. Tại kịch tổ hơn nửa năm đều nhanh khác điên, có như vậy hảo ngoạn sự tình tự nhiên đều muốn trộn lẫn một cước. Nhưng này chuyện tới ngọn nguồn quá giới hạn, phải phụ cùng bọn họ thân phận, nhưng trong lòng lại lạnh ngứa đến không còn. Vì vậy từng cái một là vò đầu bứt tai. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, quay phim phải dùng tới nhiều cá như vậy, chúng ta lại không thể toàn bộ ăn, liền bắt một chút, đủ ăn là được. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đưa tay một chút Thịnh Nguyên Hoan nói, tiểu hoan tử ngươi tham gia không tham gia? Thịnh Nguyên Hoan không chút nghĩ ngợi lên đường, đương nhiên tham gia. Nói đến đây co rụt lại cái cổ, nhìn xem Tôn Diệu Hải ngượng ngùng cười nói, có thể chúng ta đi trộm cá không thích hợp a. Mễ Tử Hiên khoát tay chặn lại nói, có cái gì không thích hợp, cứ như vậy định. bầu trời tối đen liền xuất phát. Lão Tôn ngươi cũng phải đi, không cần ngươi xuống sông, ngươi giúp chúng ta canh gác. Tôn Diệu Hải cười khổ nói, ta không tham gia được hay không? Mễ Tử Hiên lập tức một ngạnh cái cổ nói, không được, cứ như vậy định, đi, ta đi chuẩn bị đồ vật. Nói xong Mễ Tử Hiên nhanh như chớp chạy. Tô Y Linh, Uông Cát Á mấy cái nữ minh tinh ngươi xem ta, ta xem ngươi, vẻ mặt vẻ mờ mịt. Này Mễ Tử Hiên cũng quá giới hạn a, lại nghĩ đến ảnh thị thành nuôi dưỡng cá chép, trả lại khuyến khích một đám nam minh tinh cùng hắn đi trộm cá. Này, này, các nàng là thật không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Mễ Tử Hiên này vô pháp vô thiên hàng. Bộ phim này vì giữ bí mật, là tại ảnh thị thành phong bế quay chụp, bất kể là ai cũng không thể rời đi. Thế nhưng Mễ Tử Hiên là trường hợp đặc biệt, hắn cũng kịch tổ người, mà là vội tới Tô Y Linh trì chân, cho nên có thể tùy tiện ra vào. Đương nhiên quay chụp hiện trường hắn là không thể đi, đi cũng không thể dùng di động quay chụp. Vì vậy Mễ Tử Hiên lái xe cứu thương chạy, trời tiếp cận một màu đen thời điểm mới chạy về. Thịnh Nguyên Hoan đều rất đúng vò đầu bứt tai. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên trở về, lập tức chạy tới vội la lên, Mễ ca đồ vật làm ra sao? Mễ Tử Hiên mở ra xe cứu thương cửa sau xe nói, đều tại bên trong, giúp ta giúp đỡ những người khác kia. Nói đến đây liền chạy đến một loạt phòng cửa xe bắt đầu mở ra. Một đám kích động đại minh tinh nhóm vẻ mặt hưng phấn chạy đến, từng cái một xoa xoa tay, nói, tiểu Mễ Tử ngươi nói trách bạn, ca nghe ngươi. Cái kia nói, nhanh chóng, Tôn lão sư đi cho chúng ta canh gác. Mễ Tử Hiên nhìn trời cũng không sai biệt lắm đêm đen, vung tay lên liền mang theo một đám xoa tay đại dân sau nhóm đi sông đào bảo vệ thành. Tràng diện này quá rung động, cho dù ai cũng không nghĩ ra một đám hoa hạ một ít tuyến đương đỏ minh tinh lại sẽ cùng theo Mễ Tử Hiên hồ đồ đi trộm cá, nhưng việc này vẫn thật là phát sinh, liền Tôn Diệu Hải này lão hí cốt cũng bị cởi nước. Hội đang ở một bên giúp bọn hắn thông khí, Mễ Tử Hiên cầm lấy sao mặc lưới trực tiếp xuống sông. Cá chép hôm nay toàn bộ đều gặp nạn, vậy có thể nghĩ vậy đoàn người sẽ đi qua bắt chúng đi nướng ăn. Tô Y Linh một đám nữ minh tinh vốn không muốn, nhưng Hiếu Kỳ Hạ lại cũng cùng qua. Lúc này khẩn trương mà hưng phấn đứng ở bờ sông làm lấy một đám các lão ra cởi bỏ cây gậy mặc cái. Đại quần cộc tại trong sông bắt cá, bọn họ cũng không phải là phổ thông các lão gia, có thể toàn bộ đều hoa hạ nhất tuyến đương đỏ nam sao. Ai có thể nghĩ vậy sao một đám người lại sẽ ở Mễ Tử Hiên khuyến khích hạ làm như thế khác người sự. Tình, nếu như bị bọn họ đám fan hâm mộ thấy được, nhất định sẽ cả kinh cầm trong mắt toàn bộ trường đến trên mặt đất. Không được một giờ Mễ Tử Hiên những người này liền thắng lợi trở về. Thật sự là sông đào bảo vệ thành trong cá chép quá nhiều. Trả lại ngu ngốc, người bỏ vào trong sông, chúng không những không chạy, trả lại ngu ngốc đi phía trước tiếp cận, không bị bắt đó mới kêu việc lạ kia. Mễ Tử Hiên lấy cường tráng trên thân cùng Thịnh Nguyên Hoan hai người mang cái sâu sắc hộp xốp tử. Bên trong toàn bộ đều vui vẻ cá chép. Tô Y Linh cùng ở một bên, thấy được Mễ Tử Hiên bìa cứng trên thân không biết nghĩ đến cái gì, lại mặt đỏ. Một đám nữ tinh cũng đúng Mễ Tử Hiên chỉ trò. Ở đây nam minh tinh nhóm không thể không vóc người đẹp, nhưng cùng Mễ Tử Hiên so sánh, có thể liền không thể so sánh. Mễ Tử Hiên một thân cơ bắp quả thật liền cùng tác phẩm nghệ thuật giống như, khắp nơi lộ ra cường tráng mỹ cảm. Cầm cá mang lên xe cứu thương trước mặt, Mễ Tử Hiên lập tức thu xếp lấy mọi người hỗ trợ cầm nướng khung khiêng xuống. Vì vậy cứ như vậy, một hồi không nên xuất hiện nướng tiệc tối cứ như vậy bắt đầu. Một đám nữ minh tinh chân tay luống cuống bị Mễ Tử Hiên sai xử đi thu thập cá. một đám nam minh tinh thì khí thế ngất trời châm lửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.